Chương 62, Mạo hiểm một màn. Chương 62, Mạo hiểm một màn. Ẻ đỏ là thế giới, là do vô số phiêu ở thiên không hòn đảo tạo thành, trong đó to lớn nhất hòn đảo, chính là Ẻ đỏ lặt vương quốc vị trí. Mà ở tại bầu trời, tắc trôi nổi một tòa hơi đảo nhỏ tự, Ẻt Tạ Lý ạ. Lúc này, ở có chút hoang vu biên giới chỗ, chính phát sinh không ngừng chuyển đến tiếng nổ vang. Phi tài, bó tay chịu trói đi cùng Ẻ ạt len hệ ra, tướng mạo giống nhau như lúc ghế ra, lì tở tòa kè, tay cầm một cái tỏa ra lôi quang trường thương, đứng ở quái vật to lớn lôi cắt âu trên người, một mặt lạnh lùng nhìn trước mặt, chính xét ở chết chống lại một đám người. Lúc này là 782 năm, cự ly nguyên nội dung vở kịch còn có thời gian hơn 2 năm, vì lẽ đó, Phỉ Tại đối đầu vương ở công hội nội bộ, lẽ vì đang bể buộn lục điều chỉnh truyền tống ma pháp trận. Ngay khi Phỉ Tại mọi người dần dần không chống đỡ được thời điểm, lẽ vì trước mặt truyền tống ma pháp trận tránh ra một đạo kịch liệt ánh sáng. Hào rồi thấy thế, lẽ vì lập tức mừng rỡ chạm, hướng về phía ngoại diện chiến đấu mọi người la lên. Đi mau lù xì mặt lạnh, vung tay lên, ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người bên chặn bên triệt, lục tục tiến vào công hội nội bộ. Nhìn gì tái hảo như lại một lần muốn từ trong tay mình chạy trốn. Hệ giả mặt tâm trầm, cắn răng bạc. Quát to một tiếng, trong tay trường thương màu vàng nóng đột nhiên biến hóa, hóa thành một cái phát ra màu đen âm u quang trường thương. Một cái cu nở dê đừng nghĩ đi chỉ thấy hệ giả một mặt phẫn nộ. Trong tay âm u quang trường thương hướng về phía trước ma nhờ me vung lên, bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ ma lực, ma nhờ me bổ vào trên mặt đất. Lúc này, phi tài công hội nội bộ, truyền tống ma pháp trận đã khởi động, nhưng mà đúng vào lúc này. Rơi vào cuối cùng Lì San Na, kinh sợ một tiếng, dưới chân đột nhiên sụp xuống xuất một cái khe, nơi này đã là lơ lửng giữa trời đảo biên giới, bị hệ ra một đòn toàn lực, miễn cưỡng đập vỡ tan mở một cái khe gây go. Lũ sỉ kinh sợ một tiếng. Trong tay màu vàng xiềng xích đột nhiên vung lên, cuốn về Lì San Na. Nhưng mà chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lì San Na hướng về lơ lửng giữa trời đảo phía dưới xuất đi. Hai tòa lơ lửng giữa trời đảo trong lúc đó độ cao, đủ để ngã chết không thể phi hành ma đạo sĩ. Huống hồ những này ẹ đỏ là người. Trong cơ thể không có ma lực, nghiêm ngặt mà nói căn bản không thể xem như là ma đạo sĩ. Lì San Na không mỹ giả cùng ngập màn một cái kinh sợ, một cái gào thét. Nhưng không có biện pháp chút nào. Còn có các ngươi đem Lì San Na đánh rơi vách núi. Hệ giả trên mặt chỉ là lóe qua một chút do dự cùng không đành lòng, lập tức liền hóa thành lạnh lùng, nhờ cờ theo trường thương màu đen. Lần thứ hai hướng về dì tài công hội ma nhờ me vừa bổ. Ở mặt đất lại là nổ bể ra một cái khe, hai cái vết nước. Trực tiếp dẫn đến nơi này triệt để tan vỡ, dì tài công hội một trận lay động. Toàn bộ kiến trúc liền trực tiếp té xuống. Bất quá đang lúc này, truyền tống trận pháp QNZ đột nhiên khởi động, ở một trận ánh sáng trong, công hội biến mất không còn tăm hơi. Nhìn tình cảnh này, hệ giả đem trường thương trong tay hướng về trên đất cắm xuống, trên mặt lóe qua một chút tức giận. Đây là lần thứ mấy bị bọn hắn đào tẩu rồi cái khác công hội, nhưng la tùy tiện liền bị đánh tan rồi, chỉ có cái này gì tài liền trong lòng nàng đã bắt đầu lo lắng tới một lần kế hoạch tác chiến thời điểm, ở hòn đảo phía dưới. Lì San Na chen lẫn ở vô số cục đá vụ trong, rơi rụng. Muốn chết phải không, ta còn không muốn chết, tươi đẹp như vậy thế giới tỷ tỷ cùng ca ca có thể hay không thương tâm đây. Chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt của nàng tràn ra một giọt nước mắt. Vừa lúc đó, ở bên thai của nàng, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Này tiếng vang động, so với hệ dạ đánh nát một khối lơ lửng giữa trời đảo biên giới càng to lớn hơn. Nhượng đã tâm như cho tàn Lì San Na. Lần thứ hai mở mắt ra, mỹ lệ mắt to tròng, mang theo giật mình, nhìn phía dưới. Này tiếng nổ, tương tự truyền đạt đến phía trên lơ lửng giữa trời đảo, nhượng chính ở ngưng lập suy nghĩ hệ ra, cu nở dê vì thế mà kinh ngạc, đứng ở trên vách đá treo leo, hướng về phía dưới nhìn tới. Chỉ thấy, ở giữa không trung, Lì San Na rơi rụng phương hướng trên, cự ly phía dưới lơ lửng giữa trời đảo đại thể chỉ có nửa mét tờ cự ly địa phương. Không gian dường như băng kính giống như vậy, nổ nát ra. Này cái linh hồn vết tích quả thật có chút tiểu, nhượng lữ chắc thoáng gặp phải một điểm phiền phức, không thể không mạnh mẽ rút kiếm đâm thủng không gian, mới miễn cưỡng đánh vào ẹ đỏ lạt. Ở này phá nát không gian trung tâm, lữ chắc bóng người đột nhiên nổi lên, quần áo lam lũ, gần giống như một tên ăn mày như thế. Phía sau phá nát không gian, ở hắn đến sau đó, liền trong nháy mắt khép lại. Nhìn đột nhiên xuất hiện lữ chắc, Lì sản nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy giật mình, nhưng nàng trụy xuống tốc độ quá nhanh, chỉ lát nữa là phải đập đến Lữ Trác trên người. Mau tránh ra phải biết, cũng không phải là bản thân nàng từ thiên không rơi dụng, còn chen lẫn vô số cục đá vụn, nếu như bị chính diện đờ ập tờ chu nờ dê, e sợ ngoại trừ có nhân vật chính vầng sáng nặt một nhóm người bên ngoài, coi như là S cấp ma đạo đều phải lạy. Lúc này Lữ Trác chính cười khổ nhìn mình rách tả tơi quần áo, đột nhiên nghe đến đỉnh đầu dị động, ngẩng đầu một nhìn. Ta cái đi có hay không như thế xảo a, cái ý niệm này vừa loại qua, Lữ Trác trực tiếp rôi ra hai tay, tiếp hướng về rơi dụng lì sàn nạ. Nhìn thấy Lữ Trác lại dám dùng hai tay, đi đón từ phía trên lơ lửng giữa trời đảo biên giới rơi dụng chính mình, lì sàn nạ chăm chú nhắm hai mắt lại. Bất quá, khi nàng bị nhận được thời điểm, tưởng tượng, xương gây vơ, máu thịt tung tóe thảm trạng vẫn chưa phát sinh. NaNZ chỉ cảm thấy một luồng nhu hòa ma lực, trong nháy mắt đem chính mình mang theo trụy xuống sức mạnh trung hòa rơi mất, sau đó chính mình liền rơi vào rồi một cái ấm áp trong ngực. Mở mắt ra, Lì Sản Nạ vừa vặn cùng Lữ Trác nhìn nhau. Chỉ thấy NaNZ chớp chớp con mắt, theo bản năng hỏi, ta là đang nằm mơ sao? Lúc này Lữ Trác, cả người tỏa ra quang minh ma lực ánh sáng màu trắng cùng hào quang màu vàng, dường như từ trên trời giáng xuống thần linh. Chỉ vì đi cứu vớt một cái sắp chết nữ hải. Kết quả là, nữ hải phương tâm, trong nháy mắt liền khiên ở Lữ Trác trên người. Ở ngay khi Lì Sản Nạ rơi vào si mê trong thần thái thời điểm, giữa bầu trời truyền đến rào hào hào hào tiếng nổ vang rền, là vô số hòn đá rơi rụng âm thanh. Cẩn thận phục hồi tinh thần lại Lì Sản Nạ, theo bản năng nhắc nhở. Sau một khắc, NaNZ liền nhìn thấy, Lữ Trác một mặt mỉm cười, hời hợt thân vung tay lên. Gần giống như họa sĩ dùng hóa bút, trực tiếp xóa đi một khối thuốc màu, này vô số cục đá vụn, ngay khi một vệt kim quang trong biến mất không còn tăm hơi. Làm xong tất cả những thứ này sau, Lữ Trác trong cơ thể quang minh ma lực cùng hắc ám ma lực đột nhiên bạo phát, mang theo một trận sức mạnh kinh thiên động địa, ở phía trên cao mày nhìn chằm chằm nơi này hễ ra, nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ.